Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 723, chương 723, còn tưởng rằng sẽ bị phạt đâu. Thế nhưng, nếu là thật không có nghe lầm, vì cái gì bọn hắn không có nghe được? Cũng chỉ có ta một người nghe được. Ta nhưng không tin, đây chính là ta một người đặc quyền. Chẳng lẽ, thật là ta nghe lầm? Thời gian lại tiếp tục trôi qua, liền ở tên này hải quân vừa thả lỏng trong lòng. Tuần tra không bao lâu, hắn liền lại lần nữa nghe được làm hắn quen thuộc phá không ầm ầm thanh âm. Uy, chẳng lẽ các người đều không có nghe sao? Hắn kích động hỏi thăm người chung quanh, hy vọng từ bọn hắn miệng bên trong đạt được mình muốn đáp án. Nhưng hắn khả năng phải thất vọng, khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, hắn liền gặp người chung quanh một mặt ghét bỏ nhìn xem hắn. Giống nhìn cái kẻ ngu đồng dạng, chẳng lẽ các người liền thật không có nghe sao? Hắn y nguyên còn không hết hy vọng lại hỏi một lần. Nghe được cái gì a? Chúng ta cái gì đều không nghe thấy, mà biến thành gió biển âm thanh gào thét, ngẫu nhiên trải qua hải âu thanh âm, liền không còn có thanh âm của hắn. Ta liền muốn biết ngươi đến cùng nghe được cái gì, để ngươi kích động như vậy. Một cái hải binh không hiểu hỏi, người này đáp nói, ầm ầm miếng xé gió a, còn có thể có tiếng gì đó, tựa như có một người tại cấp tốc xông lại đồng dạng. Người này lắc đầu, không có, chúng ta đều không có nghe được như lời ngươi nói phá không ầm ầm thanh âm. Khả năng cảm giác ta bị sai đi, khả năng ta thật quá mệt mỏi. Tên này hải binh triệt để tuyệt vọng rồi. Lắc đầu, mặt mũi tràn đầy cô đơn vòng vo đi qua. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, một đạo hùng hồn tràn ngập trung khí thanh âm tại boong tàu phía trên vang lên. Ngay sau đó, một cái cũng không cao lớn, mái tóc dài màu đỏ, ngậm lấy điếu thuốc nam tử, xuất hiện tại boong tàu phía trên. Thượng tá đại nhân, chung quanh hải quân lập tức đứng thẳng. Đối cái này nam nhân cùng một chỗ cúi chào. Các ngươi vừa rồi tại thảo luận cái gì đâu? Nghe giống như rất náo nhiệt dáng vẻ. Nói một chút, để cho ta cũng vui a vui a. Tóc đỏ thượng tá nhìn về phía một người trong đó hỏi. Cái này, bị điểm đến tên hải quân. Trong nháy mắt nói quanh co mặt mũi tràn đầy dãy dụa lấy. Hắn làm sao có ý tứ nói ra miệng? Chẳng lẽ hắn muốn nói cho thượng tá, bọn hắn vừa rồi tại thảo luận một cái có lẽ có sự tình à? Cái này có cái gì tốt ấp úng? Nói, ta cũng sẽ không phạt ngươi. Đánh ngươi cái gì? Thấy thế, tóc đỏ thượng tá không chỉ có nhíu mày, ngữ khí cũng biến thành có chút nghiêm túc lên. Hắn nói, hắn giống như nghe được có người cấp tốc phá không mà đến thanh âm. Mà lại, đã nghe được 3 lần. Có tóc đỏ thượng tá câu nói này làm đảm bảo, cái này hải quân trong nháy mắt liền không có trong lòng gánh chịu. Đem bọn hắn vừa rồi thảo luận sự tình nói ra, có người phá không mà đến thanh âm, chỉ một mình hắn nghe được sao? Các người đều không có nghe được. Nghe vậy, tóc đỏ thượng tá cũng không có lập tức trách cứ tên kia hải binh, mà là trước hỏi một câu. Đúng vậy, thượng tá đại nhân, cũng chỉ có một mình hắn nghe được. Chúng ta đều không có nghe được. Chung quanh hải binh nhóm duy trì tư thế chào, cùng kêu lên đáp. Ta đã biết, các ngươi tiếp tục tuần tra đi. Có tình huống như thế nào lập tức nói cho ta biết. Tóc đỏ thượng tá gật gật đầu, cũng không có xuất khẩu trách cứ, mà là dặn dò một câu về sau. Liền lại đi vào trong khoang thuyền. Hô, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng sẽ bị thượng tá đại nhân khiển trách một trận đâu. Tóc đỏ thượng tá trở lại trong khoang thuyền, chung quanh hải binh nhóm cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Được rồi, đều trở lại riêng phần mình cương vị đi. Tuần tra quan trọng, một cái thoạt nhìn như là tiểu đội trưởng người lên tiếng, đánh gãy cả đám nghĩ muốn tiếp tục thảo luận tiếp xu thế.